LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2344, chương 2347, trình độ khá cao. Có mọi người trợ giúp, chỉ trong chốc lát dưới, liền có mấy cái đứng đầu tranh chữ đồ cổ phương diện chuyên gia liền đến đây. Những người này vốn chính là cùng kẻ có tiền đi tương đối gần. Dù sao chơi đồ cổ một chuyến này, cũng chỉ có thể là kẻ có tiền đang chơi. Người bình thường hắn nhất định là không chơi nổi. Đại gia quan hệ vốn là không sai. Đã có người ra mặt đi mời. Hơn nữa nghe nói còn có thù lao. Cái này đêm hôm khuya khoắt đi một chuyến cũng liền đi một chuyến đi. Coi như là cho mặt mũi. Mấy 10 phút sau, tổng cộng 4 vị chuyên gia đều lục tục đi tới hiện trường. Người cũng không tính quá nhiều. Bất quá 4 người này, tại Ninh Thành thành phố đó cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Có 4 người này đi trưởng nhãn, hẳn là không sai được. Đến Chu Thiếu, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút. 4 vị này cũng là Ninh Thành thành phố nổi tiếng tranh chữ chuyên gia. Đã từng một cái trả hết qua chúng ta Hoa Hạ đài truyền hình giám bảo tiết mục. Nhãn lực ngươi khẳng định không cần lo lắng. Có một cái Ninh Thành phú hào, đối với Chu Nhạc Vân nói một câu. Gia hỏa này như vậy mưu cầu danh lợi, rất rõ ràng là muốn cùng Chu Nhạc Vân tiểu tử này kết giao nha. Nhìn cái dạng này, nếu như bợ đỡ được Chu Nhạc Vân, về sau nhất định sẽ có chỗ tốt. Dù sao người ta tài đại khí thô. Chu Nhạc Vân nhìn thoáng qua, gặp mấy cái chuyên gia đều một bộ rất chính thức bộ dáng. Nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Muốn đúng là loại này chuyên nghiệp mới được. Thế là Chu Nhạc Vân liền trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Vậy là tốt rồi, làm phiền 4 vị chuyên gia tới đi một chuyến. Chúng ta liền nói thẳng đi. Dù sao thời gian cũng không sớm. Có đồ vật gì để cho chúng ta 4 người người giám định. Liền lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Trong đó có một người đeo kính kính hơi mập chuyên gia. Thoạt nhìn tính cách là thuộc về loại kia tương đối thẳng. Có chuyện liền nói ra. Đoán chừng hắn cũng không phải rất ưa thích tại loại này nơi trốn. Cùng bọn hắn tán dóc xã giao loại hình, còn là làm một ít nghiêm chỉnh sự tình tương đối tốt. Chu Nhạc Vân cũng không kịp chờ đợi muốn đánh mặt Tô Minh. Căn bản là không muốn chậm trễ thời gian. Đại gia ăn nhịp với nhau, lập tức liền đem bộ kia họa tác lấy ra. Khiến cái này người bắt đầu dám thưởng. 4 cái chuyên gia không hổ là làm nghề này. Động tác thoạt nhìn đều không quá đồng dạng. 4 người phân biệt ở nơi này bức họa 4 cái phương vị. Mang lên trên bao tay trắng. Đồng thời cầm kính lúp. Cẩn thận nhìn lại. Một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng. Có thể nhìn ra. 4 người bọn họ vẫn tương đối cẩn thận. Đối với bức tranh này nhìn thật lâu. Trên cơ bản đem mỗi một cái góc đều cho nghiên cứu thấu triệt. Trọn vẹn qua hơn 20 phút. Hiện trường rất nhiều người đều cảm giác hơi có một ít nhàm chán thời điểm. Mấy cái này chuyên gia mới dừng lại động tác trong tay của chính mình. Đồng thời mở miệng nói một câu. Chúng ta giám định kết quả đã ra tới. Chu Nhạc Vân bên kia không lo lắng chút nào. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ bức tranh này. Cho rằng nhất định là thực. Sở dĩ tại loại tự tin này dưới tình huống. Hắn liền không kịp chờ đợi để cho những chuyên gia này nói ra kết quả. Thật ác độc hung ác đánh mặt Tô Minh. Thế là Chu Nhạc Vân ra hỏa này. Liền nhanh mở miệng nói một câu. Các chuyên gia, các ngươi liền đem kết quả cho nói thẳng ra a. Bức tranh này tài nghệ đích xác rất cao. Trong đó, cái kia hơi mập chuyên gia trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Lời này vừa nói ra Tô Minh sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ không thể nào. Thua thiệt mấy người này còn là chuyên gia đây. Hơn nữa cái này hơi mập ra hỏa, tựa hồ xác thực rất nổi danh. Trước kia Tô Minh tại Hoàng Kiều nơi đó, cùng hắn đánh nhau đối mặt, còn có nhất định ấn tượng. Thế nhưng là mấy cái này chuyên gia, thậm chí ngay cả bức tranh này là giả cũng nhìn không ra sao. Là bức tranh này làm giả trình độ quá cao, còn là những chuyên gia này hữu danh vô thực đây. 4 người cùng một chỗ nhìn cũng nhìn không ra. Tô Minh cũng là thực chịu phục. Trái lại Chu Nhạc Vân bên kia, biểu tình trên mặt liền không quá giống nhau, còn kém không cuồng bật cười. Là hắn biết vật này là khẳng định không có vấn đề gì. Thế là Chu Nhạc Vân liền lớn tiếng nói: "Thế nào, ta liền nói, bức tranh này nhất định là thực, may mắn đem chuyên gia cho gọi tới, bằng không, người nào đó đoán chừng lại muốn tại nói bậy nói bạ. Nơi này người nào đó nói rốt cuộc là ai, liền không cần nói cũng biết, dù sao đại gia trong lòng đều biết, rất rõ ràng nói đúng là Tô Minh nha." Ai ngờ chuyên gia lại nói: "Người trước chớ cao hứng quá muộn, ta còn chưa nói bức tranh này là thật đâu." "Có ý tứ gì? Người không phải mới vừa nói bức tranh này trình độ cao vô cùng sao? Cái này còn không phải thật." Chu Nhạc Vân tựa hồ có chút khó hiểu. Chuyên gia tiếp tục liền mở miệng nói một câu: "Người hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là nói, bức tranh này làm giả trình độ là khá cao." Phốc, Tô Minh kém chút cười phun. Trong lòng tự nhủ cái này chuyên gia là thật có ý tứ nha. Vậy mà nói chuyện thở mạnh, kém chút đem Tô Minh đều cho lừa gạt. Tô Minh liền nói, mấy người này cũng không khả năng một chút trình độ đều không có nha. Mà Chu Nhạc Vân cùng hiện trường tuyệt đại đa số người, biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời là toàn bộ cứng lại rồi. Rất rõ ràng không thể lý giải câu nói này đến cùng là có ý gì. Sửng sốt hồi lâu về sau, Chu Nhạc Vân lúc này mới không dám xác định mở miệng nói ra: Người nói đây là giả. Không sai, đây nhất định là giả. Không có khả năng, Chu Nhạc Vân vô cùng không tin. Trực tiếp đã nói, cái này sao có thể là giả đây? Ta hoa 1 ức mua được. Mấy cái chuyên gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nghe thế 1 ức về sau, biểu tình trên mặt thoạt nhìn đó là tương đối quái dị. Trầm mặc tốt sau một hồi, lúc này mới có một cái chuyên gia mở miệng nói một câu: "Cái gì đó, ngươi tốn bao nhiêu tiền? Cùng vật này, có phải thật vậy hay không? Giống như không có bất kỳ cái gì liên quan nha." Ha ha, cái này liền tại trận ăn dưa quần chúng đều có chút không nhìn nổi, nhao nhao che miệng nở nụ cười. Xác thực Chu Nhạc Vân câu nói này nghe logic là có tương đối đại vấn đề. Chu Nhạc Vân biểu tình trên mặt gọi là một cái khó coi nha. Cái này cùng vừa rồi hắn mình nghĩ hoàn toàn là hai cái cục trưởng mặt. Chính hắn đều ý thức được bản thân lời mới vừa nói là có nhất định vấn đề. Thế là Chu Nhạc Vân đã nói: "Ta không phải ý tứ kia. Ta ý là đây là trên đấu giá hội mua. Không thể nào là giả nha. Các ngươi đây cũng là đồng dạng buổi đấu giá từ thiện đi. Loại này đấu giá hội cũng sẽ không có cái gì chính quy kiểm chắc. Đại khái tìm cái gọi là chuyên gia nhìn một chút là được rồi." Đích xác rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chuyên gia tiếp tục đã nói: "Cái này sao có thể lại là giả? Ngươi theo ta nói một chút, ta hiện tại rất hoài nghi trình độ của các ngươi." Chu Nhạc Vân trong lúc nhất thời cũng tức giận. 1 ức mua hàng giả, chỉ sợ không cái nào còn có thể vui vẻ đi ra. Chu Nhạc Vân trực tiếp đem cái này nồi lắc tại chuyên gia trên người. Hắn bắt đầu hoài nghi cái này 4 cái chuyên gia tài nghệ. Chỉ bất quá thốt ra lời này, 4 cái chuyên gia lập tức trong lòng cũng không vui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường